Xuyên Việt chi Viễn Sơn Trà Nông, chương 42, trước khi rời khỏi, góc truyện audio.com, edit, Ray, Beta, Trinh Trinh, cùng Lâm Thị Chủ tờ há hốc mồm bất đồng. Thái Công Công một nhóm quả thực vui quên nước Thục. Thái Công Công địa vị tuy rằng cao, nhưng nói thật ra cũng là thân phận làm hạ nhân. Trước giờ cũng không phải chưa ăn quá khổ, bốn gã hộ vệ xuất thân cũng không phải sai. Nhưng đều là người tập võ, còn trong quân doanh rèn luyện qua, hoàn cảnh kia cùng hiện tại chỗ nào có thể so sánh được. Trên núi ngày thập phần thanh nhàn, lại không có thượng cấp quản hạt, mục tiêu duy nhất chỉ có Thái Công Công, bản thân ông võ nghệ cũng không thể so bọn họ kém. Trong sơn cốc này, có thể uy hiếp được an toàn sinh mệnh của ông một người cũng không có. Điều duy nhất khiến người lo lắng chính là, theo Đại Tuyết Phong Sơn, bệnh cũ của nhóm quân Hán xuất ngũ lại phát tác, trải qua một đoạn thời gian ở chung này, bọn hộ vệ thập phần kính nể đối với những người có võ nghệ không cao cường như mình này. Vì khi 4-4, nhóm Tráng Hán lại có thể cùng bọn họ đối kháng chưa bao giờ rơi xuống hạ phong. Nhưng bây giờ liền thấy, bình thường Tráng Hán hùng dũng ngoài vệ, hiện tại bị ốm đau tra tấn đến lui thành một đám tôm. Còn đau đến quất thẳng lãnh khí, bọn hộ vệ cũng sốt ruột theo, một người chiếu khán vài cái bếp lò dược, rót thuốc chườm nóng vội đến quên trời đất, ôn luân đối với nhóm công nhân nhà mình cơ hồ toàn bộ nằm giường. Cũng thực lo lắng, bất chấp đại hùng làm ầm ĩ, mở ô, bắt đại hùng cõng đi ký túc xá trong núi. Hoa Vĩnh đã mang theo dược đồng tiến vào ở trong này, đang mặt co mày cáo. Hoa Vĩnh học nghệ không tinh a. Hoa Vĩnh là thật tâm cho là như thế. Đại Hùng cũng là biết, Hoa Vĩnh có thể làm được đến loại trình độ này, đã thực giỏi lắm rồi. Nhóm đồng bào bị thương, đa số đều là trên chiến trường mang đến. Tại trên chiến trường có thể sống trở về đã không tồi. Có thể không thiếu cánh tay gãy chân rời chiến trường chính là bản lĩnh. Đa số thụ thương rồi thì chỉ biết dựa vào chính mình chống. Đại phu tùy quân có thể có bao nhiêu? Thường thường một hồi trượng đánh xuống, đại phu chiếu cố những quan quân đều vội không lại đây. Tiểu binh phía dưới toàn dựa vào tự cầu nhiều phúc, loại vết thương cũ này là khó trị nhất. Ôn Luân gót chân một chuyền, bước đến giường chung to lớn trong nhà. Ký túc xá mới xây tất cả đều là tiểu viện độc lập. Nhưng xuất phát từ thói quen lúc trước, bọn họ vẫn là tạo giường chung. Không nghĩ tới như vậy đã có công dụng, Ôn Luân cao mày thì thào, cước bộ bước vào phòng bệnh lâm thời, bỗng nhiên đầu tim cậu nhảy dựng, nhóm Tráng Hán rên rỉ rất nhỏ ngược lại là bị xem nhẹ. Khiến cậu cảm giác càng thêm rõ ràng chính là những thanh âm máu ứ đọng. Lưu động rối loạn, tê thanh âm kia rất ầm ĩ, Ôn Luân nháy mắt đau đầu. Thân mình ngả đi, dựa lên khung cửa, người đang cùng Hoa Vĩnh nói chuyện, ánh mắt đại hùng lại không chút nào rời đi Ôn Luân. Lập tức liền chú ý tới, một bước xa lùi qua, đem Ôn Luân đỡ lấy. Làm sao vậy, Hoa Vĩnh cũng không dám khinh thường, từ khi lần trước Ôn Luân không minh bạch ngủ hai ngày. Còn không có tra ra nguyên nhân đâu. Hoa Vĩnh liền có chút lo lắng Ôn Luân có thể có cái gì tật bệnh trong người hay không? Không cần đại hùng công đạo, hắn trực tiếp liền vươn tay đáp một chút mạch đập, Ôn Luân vừa ly khai lâm thời phòng bệnh liền hoãn lại đây. Không có việc gì, vừa rồi chính là có chút choáng váng đầu, Ôn Luân cam đoan đối với đại hùng mà nói là không có độ tin tưởng. Y trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hoa Vĩnh. Hoa Vĩnh chẩn đoán bệnh cũng ra, giả khụ một tiếng, khụ nhị vị chuyện phòng the phải khắc chế một ít, Ôn Luân giận dữ, hai tai đều đỏ, đại hùng bị Ôn Luân nén giận trừng mắt, trừng đến chân đều mềm nhũn, hận không thể lập tức đè người xuống, Ôn Luân một bàn tay đẩy đại hùng ra, quay đầu đối với Hoa Vĩnh nói, học sinh lúc trước cũng xem qua mấy quyển sách thuốc, càng có hạnh được đọc mấy quyển bút ký của Hoa lão thần y. Đối y học một đạo cũng thực cảm thấy hứng thú. Không biết, Ôn Luân nói đều nói đến sáng tỏ như vậy. Hoa Vĩnh cũng không phải người giữ khư khư đồ của mình. Cười a a nói, đại thiếu gia nếu là để mắt, không ngại đi theo lại đây nhìn xem. Ôn Luân một hơi đáp ứng. Đầu năm nay làm thư sinh, sở học nội dung thập phần phức tạp, thậm chí y khoa đau đầu nhức óc cũng phải biết không ít. Hoa Vĩnh chỉ cho rằng Ôn Luân cũng là loại tính chất này. Cũng liền không hề có ý dạy gì. Huống chi nhóm tráng hán trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề. Cũng quả thật khuyết thiếu nhân thủ. Đại Hùng nghĩ đến vết thương cũ trên vai mình. Mày nhăn càng sâu, kéo Ôn Luân đến một gian phòng khác ước pháp tam chương. Ôn Luân cảm thấy Đại Hùng phiền toái chết. Cuối cùng nói, rong dài, huynh nhìn chằm chằm thì tốt rồi. Đại Hùng đối cái kết luận này tỏ vẻ rất vừa lòng. Ôn Luân từ khi CPU bên trong đổi thành học bá sau, trí nhớ cũng tăng lên nhiều. Không nói xem qua là nhớ, nhưng đồ vật xem qua một lần, tối thiểu cũng có thể nhớ 7 phần. Nếu như là đồ vật nguyên thân đã xem qua, vậy càng là cơ hồ có thể một chữ không kém mà đọc ra. Nhưng lý luận là lý luận, cùng thực tiễn đối chiếu, muốn phức tạp hơn nhiều lắm. May mà trạng huống của nhóm tráng hán hiện giờ, cũng có thể phân loại ra một hai cái. Đối với học tập, Ôn Luân học tập tiến triển thập phần rất nhanh, cái loại năng lực quái dị khiến Đại Hùng lo lắng, Ôn Luân cũng không có dùng. Trên thực tế, bản thân Ôn Luân cũng không biết dùng như thế nào. Cậu đại khái biết mình trị vết thương cũ cho Đại Hùng. Nhưng trị như thế nào? Cậu mơ mơ màng màng cũng không rõ ràng. Hoặc có lẽ là sờ hai cái. Nếu sờ hai cái có thể trị hết, Đại Hùng sẽ để cậu sờ hết cả nhóm tráng hán. Bất quá chỉ là ám tất từ vết thương cũ. Trong cái nhìn đơn giản thô bạo của Ôn Luân, đó là lúc vết thương khép lại, miệng vết thương bị lệch, muốn trị tốt mà nói, chỉ cần đem chỗ bị lệch làm cho thẳng lại là được. Nhân thể là một bộ máy móc có độ tinh vi cao. Hoa Vĩnh chỉ bắt mạch thì rất khó dò ra chỗ chính xác của những nơi hư hao. Hoa Vĩnh làm không được, Ôn Luân thì vừa nghe liền biết, cậu làm bộ làm tịch đi theo học bắt mạch 2 ngày. Phối hợp thính lực biến dị, trực tiếp bắt đầu châm cứu. Mảnh vải mở ra, một loạt dài kim châm hình dạng nhỏ bé không giống nhau. Chói lọi mà đâm thẳng ánh mắt, nhóm tráng hán nhìn đến đại đao còn không sợ. Vừa thấy châm liền cuộn mình càng chặt hơn, Đại Hùng giơ tay đập mấy người, 4 gã bọn hộ vệ xông lên, 2-3 người đem nhóm tráng hán lột dư còn một cái quần cộc. Hai tay như vòng thiết siết chặt tứ chi tráng hán, Ôn Luân cầm kim tiêu độc một lần, bắt đầu từng châm lấy máu. Hoa Vĩnh ở một bên thủ, tiếp nhận những thao tác tinh tế hơn. Đối với Hoa Vĩnh mà nói, chỉ cần xác nhận vấn đề. Vấn đề kế tiếp quả thực không phải là vấn đề, không cần coi thường năng lực tự lành của nhân thể. Hoa Vĩnh vừa nói, một bên giúp tráng hán cố định tốt chỗ vết thương, giải quyết ám tật sau, dư lại chính là điều trị, nhổ hàn khí không phải chuyện 1-2 ngày, sau đó chính là bổ sung khí huyết. Với nhóm quân hán xuất ngũ này, thọ mệnh cũng sẽ không quá dài, bất quá cũng may trong núi thứ tốt không ít. Vài năm này bồi bổ nhiều, có lẽ có thể vô bệnh vô đau sống quãng đời còn lại đi. Bọn họ tiến độ cũng không nhanh, một ngày xử lý 2 người, Ôn Luân liền bị Đại Hùng mang về. Hùng gia bên này ngày qua đến đâu vào đấy? Lâm gia chính là khổ không thể tả, trên núi chủ tớ Lâm Phác Du gần đây trong tay càng phát eo hẹp. Nhưng hiện tại Đại Tuyết Phong Sơn, chủ tớ 2 người tay trói gà không chặt. Căn bản không có biện pháp xuống núi. Đối với giá hàng càng ngày càng sang quý, bọn họ quả thực đã vô pháp nhịn nữa. Đồng dạng tiền, hiện tại chỉ có thể mua được một chén cháo loãng cùng một cái đĩa dưa muối nhỏ. Lâm Phác Du đi tìm Ôn Vũ Trạch một lần, Ôn Vũ Trạch cũng bất lực. Tình huống của hắn cùng Lâm Phác Du cũng không kém bao nhiêu. Hùng gia không một người nghe hắn. Chỗ tốt duy nhất chính là bao ăn bao ở không cần tiền. Hắn ngược lại khuyên nhủ Lâm Phác Du về khách phòng, nhưng Lâm Phác Du kéo không xuống thể diện, cuối cùng vẫn là tan rã trong không vui. Lâm Phác Du còn muốn đi tìm Thái Công Công cùng nhóm hộ vệ đi theo lên tới. Nhưng căn bản không thấy bóng người, Thư Đồng tìm hiểu một phen mới biết được, người đều tại trà xưởng bên kia, muốn gặp thì phải leo qua hai tòa đỉnh núi xa như vậy. Kinh thành Lâm gia càng khó qua, Lâm Thượng Thư hạ chiếu, trực tiếp gọi Lâm Lão Nhị vào thư phòng. Lâm Lão Nhị vừa vào cửa, chỉ thấy một cái nghiên mực bay tới. Hắn lập tức lắc mình tránh thoát. Cha, Lâm Thượng Thư nhíu mày lại, ngươi hiện tại ngược lại trưởng thành. Còn biết né, cha nhớ rõ ngươi khi còn bé, nhìn thấy một cái ghế bay lại đây, cũng không biết tránh một chút. Lâm Lão Nhị kéo kéo khóe miệng không lên tiếng trả lời. Ghế mà nữ nhân có thể cầm ném, cũng sẽ không quá nặng, nhưng đối với một tiểu hài nhi 7-8 tuổi mà nói. Một lần kia suýt chút nữa làm mất mạng hắn, sinh mẫu của hắn bất quá là một cái thị tỳ, còn là thị tỳ dụng tâm kế để leo lên giường, cuối cùng thành công hoài hài tử, lại thắng được một kết cục khư mẫu lưu tử, sự hiện hữu của hắn cũng là vết sẹo của toàn bộ Thượng Thư Phủ. Lâm Thượng Thư lúc này bình tĩnh trở lại, trực tiếp mệnh lệnh nói, lập tức đi đem lão yêu mang về. Lâm Lão Nhị trực tiếp trả lời, vâng, không biết như thế nào, lời đồn đãi Lâm Phác Du lưu luyến si mê Hùng tướng quân, còn đuổi theo người ta tới trong sơn cốc, đột nhiên truyền khắp kinh thành, không cần phải nói Lâm Thượng Thư, dù là Lâm Lão Nhị cũng biết bên trong này có miêu nị. Nhưng có miêu nị thì thế nào? Ngôn quan trên triều mượn chuyện này xoa thuốc mắt cho hắn. Trở lại trong nhà cũng không yên ổn, lão mẫu lên án mạnh mẽ cùng thê tử khóc lóc kể lể. Nữ nhi gả đi ra ngoài cũng đưa thư tới tố khổ khó làm người. Cộng thêm toàn bộ Lâm gia tổn thất thanh danh, đây cũng không phải là nói vãn hồi liền có thể vãn hồi. Chẳng sợ cuối cùng làm sáng tỏ thì đã sao? Người khác cũng mặc kệ sự thật chân tướng như thế nào. Xoa thuốc mát, cái này xuất hiện 2 lần rồi, nghĩa của nó mình cũng không rõ, nhưng mình nghĩ kiểu như dạo ai phủ đầu vậy. Huống chi, chuyện này thực có thể là thật sự, đây mới là điều Lâm Thượng Thư cảm thấy phiền táo nhất. Công vụ của hắn bận rộn, ngẫu nhiên có chút thời gian nhàn hạ, ngay cả nhìn chằm chằm bồi dưỡng trưởng tử đều ngại không đủ. Chỗ nào còn có thời gian quan tâm tử nữ khác, lão yêu thuở nhỏ thông tuệ, sao lại làm chuyện hồ đồ như thế, không giống Lâm Thượng Thư về nhà liền phát giận, công bộ Thượng Thư cùng binh bộ Thượng Thư đều bị lưu lại trong ngự thư phòng. Hai người duỗi dài cổ già, một đôi tay thô ráp theo bản năng xoa xoa, Hoàng thượng vừa nhấc đầu, thấy thế, hừ mạnh một tiếng, đem trên tay liên nỗ đặt ở trong khay. Còn ra bộ dáng gì? Hai người không dám lên tiếng. Nội tâm oán thầm, nếu không hoàng thượng ngài lăn qua lộn lại nhìn cái không xong. Bọn họ cũng không đến mức như vậy a, lại nói đây chính là liên nỗ a, liên nỗ a. Chỉ tồn tại trong tiểu thuyết thoại bản liên nỗ a, thần binh a, binh bộ thượng thư vốn là không biết chuyện. Thời điểm biết được là liên nỗ, trước mắt nháy mắt hiện lên hình ảnh một đám đích nhân bị thu gạt. Kích động nhân tam nha, hoàng thượng lại sờ soạng liên nỗ một phen, hừ hừ, còn có thể cải tiến, công bộ thượng thư cúi đầu nói, nhóm thợ thủ công còn đang nghiên cứu chế tạo, hiện tại kiểu này có thể bắn 3 phát, lý tưởng chính là liên phát 10 tên, bất quá chuyện không thành công vẫn là tạm thời không cần bẩm báo. Chậm rãi lại nói, 3 người hợp lại đồng thời đem các loại tính năng nói một lần. Quân thần ánh mắt lóe sáng, dư lại chính là hộ bộ thượng thư tiền đại nhân, phải nghĩ biện pháp bắt cái tên vắt cổ chày ra nước kia ói tiền ra. Hoàng thượng nghĩ nghĩ, sờ sờ liên nỗ thêm 2 lần, người tới, thay chậm đem cái này cầm đưa cho tiền đại nhân, hắn cũng không tin tiền keo kiệt không động tâm. Cách chương.